Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1701, chương 1703, cố nhân. Tần Dương rất nhức hết cả người, nhìn qua mắt trước thoạt nhìn rất non nớt tiểu nữ hài. Tại nhìn xem A Tam trưởng lão cái kia hèn mọn bộ dáng. Cảm giác cái thế giới này thật loạn, để cho người ta nhìn không thấu. Làm nửa ngày, nguyên lai cô bé này mới là Cẩm Tú phu nhân a. Nhìn xem tiểu nữ hài giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Tần Dương ho khan một tiếng, ngượng ngùng nói, nguyên lai cái này vị tiểu tỷ tỷ là Cẩm Tú phu nhân. Không có ý tứ, vừa rồi nhận lầm, cái này không thể trách hắn, mặc cho ai chứng kiến cô bé này. Lại sẽ theo bản năng cho rằng là cái tiểu tiên đồng. Hơn nữa nhường Tần Dương im lặng là người cha vợ này rất biến thái a, lại có một cái la lị tình nhân cũ. Đương nhiên Tần Dương sẽ không ngốc cho rằng đây thực sự là một cái tiểu lô ly. Ước đoán cũng có hơn ngàn tuổi. Hề Giao ánh mắt luôn luôn không sai. Ta nghe nói qua ngươi một chút tình huống đối với phụ thân ngươi Bạch Đế Hiên phát sinh sự tình, cũng giải khai một chút, nhưng mà ta khả năng giúp không được ngươi quá nhiều. Cẩm Tú phu nhân xin lỗi nói. Tần Dương xua tay, Cẩm Tú phu nhân khách khí, chuyện này ta tâm lý nắm chắc. Lúc này cái kia áo trắng nữ tử trở về, trong tay bưng nước trà. Đa tạ tiên tử tỷ tỷ. Tần Dương tiếp nhận nước trà, khẽ nhấp một cái, mồm miệng thơm ngát, lối vào bôi trơn, tốt trà a. Chẳng qua là chứng kiến có khí chất như vậy một mỹ nữ cũng chỉ là một thị nữ. Tần Dương trong lòng khá là đáng tiếc. Cẩm Tú phu nhân đem trên bàn nhẫn chữ vật cầm lên, đeo tại tinh tế trắng nõn trên ngón tay, một mặt u oán nhìn qua A Tam trưởng lão, hy vọng nhiều ngươi cho ta giới chỉ, là một loại khác. Khụ khụ, đang uống trà Tần Dương bị sặc một thoáng. Đại tỷ, không cần thiết lộ liễu như vậy đi. Con rể ở chỗ này ngồi xuống đây, ngươi liền dám thông đồng cha vợ, có thể hay không rụt rè một điểm? Hơn nữa ngươi bộ này tiểu nữ hài bộ dáng, thấy thế nào đều cảm giác rất không hài hòa a. Liền không thể đem thân thể trường lớn một chút a, khiến cho ta đều muốn cho ngươi kẹo que ăn. Tần Dương trong lòng âm thầm nhổ nước bọt lấy. A Tam trưởng lão liếc mắt một cái Tần Dương, mang theo mấy phần đắc ý, tựa hồ muốn nói, tiểu tử, chứng kiến đi, ra tán gái bản sự so với ngươi cường. Cẩm Tú a, thời điểm không đi, cái kia chúng ta liền đi về trước, nơi này còn ngồi xuống một cái bóng đèn đây, khó thực hiện cái khác sự tình. A Tam trưởng lão ấy náy nói ra. Tần Dương ngoặc kép, đại ca, không cần thiết nói thẳng như vậy bạch đi. Cẩm Tú phu nhân đôi mắt đẹp nhìn về phía Tần Dương, non nớt khuôn mặt nhỏ giơ lên một vòng nghịch ngợm nụ cười. Dương Dương, mới vừa tới đây đến bà mẫu nơi này, không bằng nhiều đi dạo đi. Ngạch Vũ Hà, mang Dương Dương đi Vũ Hoa Hiên chơi đùa. Không có các loại Tần Dương mở miệng, Cẩm Tú phu nhân đối với áo trắng nữ tử nói ra. Vâng, phu nhân. Áo trắng nữ tử điểm nhẹ trán, sau đó đem Tần Dương vác đi. Không sai, chính là gạch đi. Bị áo trắng nữ tử gánh vác trên vai Tần Dương không cách nào tránh thoát. Trơ mắt nhìn xem nhạc phụ đại nhân hướng hắn vung tay bái bai. Bất đắc dĩ phía dưới xuất ra một hộp biện pháp, ném đi qua, nhạc phụ đại nhân kiềm chế một chút a. Ngoặc kép, Vũ Hoa Hiên, chẳng qua là một cái lầu nhỏ mà thôi. Lầu các bên trong có một tòa suối nước nóng, chu vi bách hoa trang trí, yêu nhã thấm người. Áo trắng nữ tử đem Tần Dương buông xuống, trên mặt vẫn là dịu dàng nụ cười, cùng vừa rồi thô lỗ cử động hình thành rõ ràng so sánh. Ôn nhu nói, Tần cô gia, phu nhân muốn cùng Tam gia đánh đàn hát khúc, liền không nên quấy rầy bọn họ. Đánh đàn hát khúc, Tần Dương bĩu môi, chỉ sợ là trên giường đánh đàn đi. Hắn ho khan một tiếng, hiếu kỳ hỏi, nghe vừa rồi Cẩm Tú phu nhân xưng hô tên ngươi vì Vũ Hà đúng không? Chẳng lẽ ngài họ Hạ? Tần cô gia nói giỡn, ta họ Trần, nữ nhân mỉm cười nói, bất quá ta có cô con gái, gọi Tử Vi, nẹt, ha ha, Tần Dương làm một chút cười một tiếng, cái chuyện cười này quá lạnh, không cười nổi, nói đùa, kỳ thực Tử Vi là ta tiên đồng, tại khúc khói các làm tạp dịch, phụ trách cho chư vị tiên tử giặt quần áo nấu cơm. Cũng hoặc là sao chép tiên tử thường ngày khẩu ngữ giảng thuật. Nói xong, Trần Vũ Hà đôi mắt đẹp bỗng nhiên hiện ra một ít tia sáng kỳ dị. Ôn nhu nói, không bằng ta đem Tử Vi mang tới. Phục thị ngài ngâm tắm rửa đi. Không cần, không cần, Tần Dương vội vàng khoát tay. Nhưng đáng tiếc đối phương lại quay người ra ngoài. Đoán chừng là thật tìm cái kia Trần Tử Vi. Tần Dương xấu hổ, chính mình là đến giám sát nhạc phụ đại nhân, làm sao thật trở thành phiêu. Đây nếu là trở về, mặc dù không đến mức bị Hề Giao quỳ cái bàn sát. Vốn lấy phía sau muốn phải thân cận liền khó. Không được, đến mau chóng rời đi nơi này. Tần Dương trong lòng nhất định, vội vàng hướng về cửa ra vào đi đến. Nhưng mà mới vừa đi tới cửa. Một cỗ lực lượng thần bí bỗng nhiên đem hắn cản trở về. Tần Dương lợi dụng thiên nhãn xem xét, tức khắc im lặng, lầu các này chu vi tất cả đều che kín thần bí kết giới. Lấy mắt hắn phía trước thực lực, căn bản không có cách nào ra ngoài a. Khá lắm nhạc phụ đại nhân, cũng dám lừa ta. Trần Vũ Hà đi tới tạp dịch cư trú Nam Viện, khúc khói các tiên đồng rất nhiều. Có chút là từ phàm giới tìm đến, nhận làm con thừa tự đến một vị nào đó tiên tử danh nghĩa. Có chút là cái khác tiên giả không muốn. Quay tới, những cái này tiên đồng bình thường đều cùng loại với phàm giới tạp dịch. Bên trong ngày thường không nhiều thiếu cơ hội tu luyện, nhưng mà cũng có thể hưởng thụ được tiên gen huệ. Trần Vũ Hà đi đến một chỗ gian phòng phía trước. Nghe được bên trong truyền đến một trận chơi đùa âm thanh. Tức khắc nhướng mày, nguyên bản điềm tĩnh dung nhan nhiều một phần nộ ý. Ống gây áo vung lên, mở ra phòng cửa, cửa bị phá ra, phát ra cự đại tiếng vang. Chỉ thấy gian phòng bên trong một đôi nam nữ trẻ tuổi. Thần sắc hoảng hốt nhìn xem nàng, sắc mặt thương bạch, đôi nam nữ này thoạt nhìn đều rất trẻ trung. Không giống như là những cái kia có thuật chú nhan các tiên nhân. Nữ hài mặt dung tú khí, mang theo mấy phần thủy linh thanh thuần, một đôi mắt to ngập nước, đặc biệt làm cho người thương yêu thích, mà nam tử ăn mặc vải thô áo ngắn, có chút tiểu anh tuấn, giờ phút này sắc mặt lại đặc biệt kinh hoàng. Tiểu Vi, các ngươi đang làm cái gì? Trần Vũ Hà nhàn nhạt hỏi. Trần Tử Vi dọa đến quỳ trên mặt đất, thân thể mềm mại tốc tốc phát run, hạ thấp đầu, tay nhỏ chăm chú nắm chặt góc áo, không dám nói lời nào. Bên cạnh nam tử cắn răng, quỳ trên mặt đất nói ra, Vũ Hà tiên tử, ta và Tiểu Vi cũng ngươi gọi. Trần Vũ Hà âm thanh lạnh lùng nói, nam tử há hốc mồm, đắng chát không nói, chủ nhân, ta nhóm chẳng qua là tại nói chuyện phiếm, không có làm cái gì, xin ngài không nên làm khó thiên ca. Nữ hài khiếp khiếp nói, thiên ca. Trần Vũ Hà khóe môi câu lên một đạo trào phúng, nhìn qua mềm mại động lòng người nữ hài, nhưng lại khe khẽ thở dài, nói ra, Tiểu Vi, ngươi là ta từ phàm giới dẫn tới. Mặc dù đầu là một gã địa vị thấp kém tiên đồng, nhưng ta một mực đem ngươi xem như nữ nhi đối đãi, cũng hy vọng ngươi có thể ở tiên giới có tốt hành động, xông ra một mảnh chính mình. Ngày qua, lần trước vị kia Long Thủ Sơn Lý trưởng lão coi trọng ngươi, muốn cầm ngươi đi làm đỉnh lô, ta đều không có đáp ứng, có thể ngươi đây lại vụng trộm cùng cái khác một cái không có bất luận cái gì tiền đồ tiên đồng tư nhân xé. Ngươi quá khiến ta thất vọng. Chủ nhân, ta là thật ưa thích thiên ca. Nhìn chủ nhân thành toàn, nữ hài cắn cắn cánh môi, nói ra, liền người nam nhân này, cũng đáng được ngươi ưa thích. Trần Vũ Hà đối xử lạnh nhạt nhìn về phía nam tử. Lạnh lùng nói, ta nhớ được, trước đó vài ngày, hắn còn đang vì một cái gọi cái gì Diệp Cúc Hoa nữ nhân rời đi mà thương tâm. Hiện tại, lại cùng ngươi cấu kết lại, đây không khỏi di tình biệt luyến quá nhanh đi. Ta nói đúng không? Ngô Thiên Kỳ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.